Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 797, Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ. Lâm Phi Phàm trước đó chỉ là theo trong tư liệu thấy qua này chút tín đồ. Hắn nguyên bản liền 10 phần mong đợi có thể cùng bọn gia hỏa này gặp một lần. Kết quả không đợi được Lâm Phi Phàm đi tìm bọn họ. Bọn hắn vậy mà chính mình xuất hiện. Ba người này chủng tộc khác biệt, bất quá đều là đồng dạng kiểu dáng áo bào đen. Bọn hắn áo bào đen cũng không là phổ thông cắt may thành, mà là dùng man lực xé mở, cũng không có bất luận cái gì may, vẻn vẹn chỉ là từng mảnh khoác lên người. Chúng ta cũng đi thôi. Oan Celine nhẹ nói, dựa vào cái gì? Lâm Phi Phàm cười hỏi lại, đây chính là cầu còn không được cơ hội. Tỉnh ta đi tìm bọn họ. Oan Celine thấy Lâm Phi Phàm không sợ, nàng cũng lấy dũng khí, không còn nói rời đi sự tình. Ba cái kia Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ đi vào ông chủ trước mặt. Một người thấp giọng nói cái gì? Bởi vì thanh âm quá nhẹ, Lâm Phi Phàm nghe không được. Qua một hồi, ông chủ gói một chút đồ ăn, người kia cầm lên liền đi. Làm quay đầu, lại phát hiện Lâm Phi Phàm cản ở phía sau. Vài vị đưa tiền sao? Lâm Phi Phàm hỏi, mang theo thức ăn vị kia tín đồ lui về sau một bước. Hai bên hai cái đi lên phía trước, đối mặt thống khổ đi. Chấm ngoặc kép, hai người đồng thời nói. Sau đó, hai người kia liền ngẩn người. Nhà hàng ông chủ lẫn mất xa xa, run lẩy bẩy. Oan Celine mặc dù vẫn đứng sau lưng Lâm Phi Phàm, nhưng nàng toàn thân đều phát ra hồng quang. Hiển nhiên đã khẩn trương tới cực điểm. Nhưng Lâm Phi Phàm một chút việc mà đều không có. Ngươi không sợ thống khổ? Một người nói. Các ngươi không biết ta? Lâm Phi Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn. Trước đó đủ loại nghe đồn nói này chút Vĩnh Hằng thống khổ các tín đồ đã để mắt tới Lâm Phi Phàm. Làm sao đến hiện tại bọn hắn phiền nóng không biết người? Hoặc là nói, Lâm Phi Phàm đột nhiên đưa tay đem mấy cá nhân trên người áo choàng cho giật xuống đến. Kết quả tại dưới hắc bào phương ngược lại là từng trương gương mặt trẻ tuổi. Các ngươi là Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ. Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng đám này làm tà giáo người đều hết sức u ám, hoặc là toàn thân xúc tu đây. Kết quả lại nghe được ông chủ hét lớn một tiếng. Nguyên lai là mấy người các ngươi danh con. Hết ăn lại uống vậy mà chạy đến ta trong tiệm đến rồi. Mấy người kia người trẻ tuổi quát to một tiếng. Chạy mau. Nói xong, cắm đầu hướng ra ngoài cửa. Cái kia nhà hàng ông chủ mặc dù mắng vài câu, bất quá trên mặt lại mang theo nụ cười. Không truy sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ông chủ cười nói. Không cần. Mấy cái kia hỗn tiểu tử cũng là quen biết đã lâu. Đều cho bọn hắn nhớ kỹ đây. Bất quá thật đúng là rất giống, làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha. Một mực tránh sau lưng Lâm Phi Phàm Oan Celine trên mặt hồng hồng. Nàng nguyên vốn cho là mình là cái dũng cảm chiến sĩ, kết quả khi thật sự gặp được kinh khủng uy hiếp thời điểm, nàng lại liền giống như người bình thường nhát gan. Oan Celine đang muốn mở miệng nói chút gì đó, kết quả vừa mới lao ra trong ba người, có hai người chạy trở về. Cứu mạng a, thật, hắn là thật, không cần cẩn thận nhận biết này chút vụn vặt câu nói đến tột cùng là có ý gì. Lâm Phi Phàm cũng biết có người khẳng định gặp được nguy hiểm. Hắn lập tức lao ra, vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy một người trẻ tuổi bị xúc tu cuốn tới trên không. Mà cái kia xúc tu đến từ một cái người áo đen ống tay áo. Người trẻ tuổi chính là mới vừa rồi cầm lấy thức ăn người kia. Mà người áo đen kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hàng thật giá thật Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ. Cái này thần kỳ, đang truy tung giả mạo người đường xá bên trong vậy mà gặp Lâm Phi Phàm. Đây thật là hoàn mỹ trùng hợp. Chấm ngoặc kép, cái kia Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ phát ra khàn giọng tiếng cười. Phảng phất cổ họng của nó tràn đầy dịch nhơn. Thanh âm kia làm người vô cùng khó chịu. Nhìn Lâm Phi Phàm cười, đây mới là một cái Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ vốn có bộ dáng. Ít nhất ngươi đến phải biết ta mới được đúng không? Tạch, xúc tu phía dưới, người trẻ tuổi kia trực tiếp bị xoắn nát, máu chảy đầy đất. Như vậy, tại ta xử lý mấy cái này vô lý giả mạo người về sau, lực lượng của ngươi liền thuộc về ta. Cái kia tín đồ nói. Lâm Phi Phàm trao mày. Vừa mới cái kia ba người trẻ tuổi ước chừng là nơi này xã hội tầng dưới chót. Hơn nữa nhìn cùng nhà hàng ông chủ cũng là quen biết. Vừa mới chỉ có thể nói là trò đùa dai mà thôi. Có thể một giây sau, bọn hắn trò đùa dai đưa xong tính mạng của hắn. Xúc tu theo hắn trong tay áo duỗi ra. Một trái một phải phóng tới hai người trẻ tuổi kia. Thế nhưng cái kia tín đồ nhưng lại không thể không đối mặt đến từ Lâm Phi Phàm trực tiếp tiến công. Đen kịt ái tâm chi thành than von from chiến đao mang theo tiếng gió gào thét nện xuống đến. Cảm nhận được này chiến đao uy lực. Cái kia vĩnh hằng thống khổ tín đồ vội vàng thu hồi xúc tu. Khung trước người. Oanh. Lưỡi đao lại bị cái kia xúc tu cứ thế mà ngăn trở. Cái này là trong truyền thuyết tà thần xúc tu sao? Lâm Phi Phàm cũng không có ý định cho hắn chơi bất luận cái gì đánh rằng co. Lưỡi đao phía trên yêu khí cùng linh khí hỗn hợp lại cùng nhau. Hình thành yên diệt lực lượng. Cái kia yên diệt lực lượng như là cơ điện một dạng. Cứ thế mà cắt xuống. Cùng cái kia xúc tu va chạm phía dưới. Linh khí tia lửa văng khắp nơi. Giống như cơ điện cắt chém thép tấm. Mặc dù cái kia xúc tu cường độ rất cao. Nhưng Lâm Phi chiến đao y nguyên kiên định. Một chút hướng phía dưới cắt. Vùng vẫy dẫy chết. Cái kia xúc tu chợt bắn ra lực lượng khổng lồ. Đánh vào chiến trên đao. Mặc dù cái này khiến xúc tu vết thương tiến một bước chuyển biến xấu. Nhưng cũng đem Lâm Phi Phàm chiến đao đánh bay ra ngoài. Mắt thấy chiến đao bay ra. Lâm Phi Phàm lập tức buông tay. Quay người tụ lực. Nhất kích cự linh thần quyền. Lôi cuốn lấy yên diệt lực lượng quyền uy. Đem cái kia vĩnh hằng thống khổ tín đồ nuốt vào. Nhưng mà. Một quyền này ra ngoài. Lâm Phi Phàm lại biết. Đối phương không có việc gì. Nương theo chói tai kim loại tiếng ma sát. Lâm Phi Phàm lưỡi đao cắm vào một bên kiến trúc trong vách tường. Kim loại kiến trúc lại như là thùng giấy giống nhau yếu ớt. Mà bên này, cự linh thần quyền kinh tán đi. Trước mắt vĩnh hằng thống khổ tín đồ trên người áo choàng đã không thấy bóng dáng. Chỉ có một người tướng mạo dữ tợn vặn vẹo người. Bất quá, người kia đã nát, còn có thể nhìn ra cái kia là một cái hình người. Thế nhưng thân thể của hắn đã không còn hình dáng. Lồng ngực của hắn vị trí trái tim có một cái to lớn ánh mắt. Ánh mắt bên trong chung quanh duỗi ra từng sợi xúc tu. Những cái kia xúc tu đâm vào toàn thân trong da. Có theo cánh tay bên trong vươn ra. Có theo chân của hắn vươn ra. Còn có một cây xúc tu theo trong mắt của hắn vươn ra. Này chút xúc tu đem đã biến thành khối vụn người một lần nữa kéo trở về chỗ cũ tổ hợp đến cùng một. Chỗ. Bất quá loại tổ hợp này cũng không chính xác. Nhìn qua hết sức quái dị. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Khà khà khà khà. Không hổ là Lâm Phi Phàm. Quả nhiên rất mạnh. Vĩnh hằng thống khổ tín đồ nói. Cho nên. Cái này là cái kia tà thần cho lực lượng của các ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Vĩ đại Zaksara. Ban cho chúng ta không thua gì thống khổ tu sĩ lực lượng. Cũng ban cho chúng ta vĩnh hằng thống khổ cùng tra tấn. Chúng ta cảm ơn khẳng khái của hắn quà tặng. Chúng ta thề hiệu chung. Vĩnh hằng thống khổ tín đồ nói. Có khả năng, thề hiệu chung đầu đất. Xem ra hôm nay ta phải đem ngươi nghiền nát ở nơi này. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha ha, không nên mơ mộng nữa. Ngươi bây giờ phải đối mặt đã không còn là ta, mà là vĩ đại ta thần. Buông xuống đi. Ta chỗ hầu hạ vĩ đại chi chủ. Buông xuống đi. Yêu ô vuông. Chấm ngoặc kép. Oanh. Hắn lời còn chưa nói hết. Lâm Phi Phàm trong tay đã đạt đến cực điểm bổ sung toái tinh thủ pháo phun ra chí mạng năng lượng. Trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Thân là một cái phối hợp diễn. Người quá phí lời. Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.